Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 221, motor 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Tề Nhạc chấn động, vân lực trong người lập tức khuếch trương ra chung quanh, đám người chung quanh lặng lẽ tránh ra một khe hở, liên tiếp bước lên hai bước, hắn đi tới gần sân khấu hình tròn kia, thò tay bắt lấy biên giới của sân khấu kéo một cái, thân thể lập tức bay lên một thước, ngay sau đó hai tay bắt lấy lan can, không bao lâu là lên được sân khấu. Tề Nhạc hôm nay mặc cái quần jean hơi rách nát, trên thân mặc cái áo sơ mi trắng, hình dáng đối lập của hắn rất rõ ràng với cô gái áo dạ đen này, thân hắn cao 1m9, dáng người cực kỳ phối hợp với người dẫn đầu mỹ nữ trên sân khấu vừa mới nhảy theo điệu nhạc. Đột nhiên Tề Nhạc xông lên đài, lập tức dọa nàng nhảy dựng lên, nhưng động tác của nàng không dừng lại, bởi vì ngọn đèn không ngừng lập lòe, bọn họ không thấy rõ tướng mạo của đối phương. Tề Nhạc hô to một tiếng, mỹ nữ, Gio, chân trái bước lên chừng 1 mét, làm tư thế ngồi xổm xuống, dùng tay đặt lên đai lưng, nhanh chóng làm ra động tác đỉnh khố, tay phải cực khốc quét qua trán của mình, tay trái không ngừng vặn vẹo làm ra động tác cực đẹp. Cô gái múa dẫn đầu cũng phối hợp với động tác của Tề Nhạc, kỹ thuật nhảy cũng thay đổi, thân thể hơi nghiêng về phía trước áp vào mặt Tề Nhạc, đồng dạng làm ra động tác đỉnh khố. Trong dạng hoàn cảnh này, trong âm nhạc, Tề Nhạc vô ý thức ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, yêu của hai người làm ra động tác đỉnh khố uốn éo với nhau, tiếng rên rỉ động lòng người phối hợp với tiếng nhạc vang lên trong miệng mỹ nữ, hỏa diễm trong người Tề Nhạc lập tức bốc lên, hai chân xê dịch, kỹ thuật của hắn biến đổi. Tay phải vẫn đặt lên vòng eo của mỹ nữ, mà thân thể của hắn không ngừng làm ra động tác yêu cầu kỹ thuật cao, những động tác không làm chủ đạo trong kỹ thuật nhảy, nhưng Tề Nhạc nhảy thế này, làm cho mọi người có cảm giác mạnh mẽ, eo của hắn như motor điện, không ngừng trêu đùa thân thể của mỹ nữ. Yến Tiểu Ất phía dưới trợn mắt há hốc mồm nhìn Tề Nhạc trên đài. Móa, đây thật sự là điện động tiểu mã đạt a hát. Mẹ kiếp, lão đại thật sự là Sử Nam sao, nếu anh là Sử Nam, điện động tiểu mã đạt luyện thành thế nào? Lúc người phụ trách trong quán ba nhìn thấy Tề Nhạc leo lên đài, bọn họ lập tức hành động, nhưng lúc này nhìn thấy Tề Nhạc nhảy không kém gì người múa dẫn đầu của bọn họ, tạm thời bỏ đi ý niệm kéo hắn xuống, động tác người múa dẫn đầu của họ cực kỳ phối hợp với Tề Nhạc, hai người giống như diễn luyện cả trăm ngàn lần, mỗi một động tác đều tràn ngập cảm giác hấp dẫn và mị lực, phối hợp hoàn mỹ tôn vinh kỹ thuật nhảy của bọn họ. Âm thanh kim loại nặng dưới sự khống chế của DJ dừng lại một chút, tay phải Tề Nhạc đưa về phía trước, MU tay trái, đối mặt với động tác nhảy đỉnh khố của nữ dẫn đầu, tay phải chậm rãi lướt qua mặt của cô gái này, lướt qua hai gò má, lại đặt lên ngực đầy đặn của nàng, cuối cùng lại đặt lên bụng. Động tác này nhìn thì ái mỹ, kỳ thật Tề Nhạc từ đầu đến cuối tay không đụng vào người của nàng, đây chỉ là một loại phong cách mà thôi. Đan Sinh cũng bị Tề Nhạc lây nhiễm, đột nhiên nàng tiến lên một bước, trước tiên cọ nhẹ qua người của Tề Nhạc, ngay sau đó, một tay ôm lấy cổ của hắn, cái đùi thon dài của Tề Nhạc thăm dò đầu gối của hắn, thân thể hơi nghiêng về trước, cả người như đọng lên người Tề Nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Tề Nhạc lăn lộn nhiều năm như thế, tự nhiên hiểu rõ Đan Sinh muốn gì, thầm nghĩ trong lòng, dựa vào, nữ nhân này biến mình thành ống tuyếp rồi. Phải biết rằng, động tác này của nàng chính là động tác múa cốt, a tới thì tới đi, ai sợ ai chứ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, động tác của hắn không ngừng lại, thân thể ơi chuyển động, đã đặt lên ngực Đan Sinh, một tiếng thét chói tai vang lên từ sân khấu, hắn cứ như vậy mang theo Đan Sinh chuyển động, mái tóc đen của Đan Sinh hỗn loạn, hình thành vòng tròn mỹ diệu. Chát cách lỗ dưới đài mỉm cười nói, không nghĩ tới Tề Nhạc còn có ngón này, kỹ thuật và lực mỹ diệu thật. Từ Đông có chút ngốc trệ nhìn Tề Nhạc trên đài, nghi ngờ nói. Đại sư, tiểu tử này thật sự là Sử Nam sao? Tôi không thấy anh ta có điểm nào giống Sử Nam cả, nhìn bộ dạng của anh ta giống một kẻ lăn lộn trong bụi hoa lâu năm a, nhìn eo của anh ta kìa, rõ ràng là công phu terrain giường a, không có bách nhân chảm thì sao có thể làm được. Bách nhân chảm là, Sử, trăm người, Chát cách lỗ mỉm cười, hai tay đặt ở trước ngực nói. Chuyện này không có khả năng thay đổi, không phải anh nói, eo tốt, thận tốt, không cần hợp thành nhân thận bảo sao? Kháo, đại sư, ngài thực thành thạo. Từ lúc âm thanh kim loại nặng chấm dứt, tất cả hào quang chiếu xuống, ánh đèn chiếu lên sâu khấu, chiếu lên hai người. Lúc này, thân thể đen xinh nhằm song song trên người Tề Nhạc, không biết hai chân của nàng lúc nào đã co lên eo của Tề Nhạc, động tác nhìn cực kỳ ái muội. Nhưng mà lúc đèn trên sân khấu lóe sáng, bất luận Tề Nhạc hay thân thể của đen xinh đều thất thần. Là anh, cô, hai người chăm miệng một lời kinh hô một tiếng. Đen Sinh không phải người khác, lúc ở Thái Dương Quốc Tề Nhạc gặp được đặc công báo nữ của Mỹ Kiên Quốc. Lúc này hắn mới hiểu được mình có cảm giác vô cùng quen thuộc với nàng, thì ra khi gặp lại. Nhìn báo nữ lúc này có nhấp dẫn hơn trước kia, bởi vì quan hệ tới nhảy múa, gương mặt của nàng ngơi đỏ lên, hắn nhìn thấy có xúc động muốn cắn một cái. báo nữ phát hiện thân phận Tề Nhạc, dù sao nàng cũng có kinh nghiệm đặc huấn, trước tiên đã kịp phản ứng, cái miệng nhỏ nhắn có chút he ra, một đạo hàn quang lập tức bắn vào mặt Tề Nhạc. Tề Nhạc biết rõ thân phận của nàng, nàng là đặc công, đến đây chắc chắn là có nhiệm vụ, nếu như không giết chết Tề Nhạc trước mặt như vậy, thân phận của nàng sẽ bại lộ. Chỉ dùng một phần vạn giây, báo nữ đã biết rõ mình nên lựa chọn như thế nào. Đổi lại lúc Tề Nhạc ở Thái Dương Quốc có lẽ không có khả năng né tránh hay ngăn cản độc châm của nàng, nhưng mà Tề Nhạc hiện giờ đã sớm biến hóa, hai tay của hắn buông lỏng, tùy ý cho thân thể báo nữ rơi xuống đất, lúc này né tránh đã tới không kịp, há miệng thổi nhẹ tụ khí thành tuyến, thổi một cái, độc châm bay lên bầu trời. Báo nữ cận thân bác đấu hiển nhiên rất có nghề, nàng muốn đá Tề Nhạc nhưng hai chân vẫn đang quấn quanh hông của Tề Nhạc, hai chân siết chặt lại, hai tay thành chảo, ngửa người ra sau trực tiếp chạm vào mặt sàn sân khấu cứng rắn, đùi thon dài mượn sức muốn xoắn Tề Nhạc ngã xuống đất. Mỹ nữ, eo của tôi rất tốt. Tề Nhạc không có động, hắn vẫn đứng sừng sững như núi, eo của Tề Nhạc vặn ngược trở lại, hai tay Tề Nhạc đưa tới ôm thân thể báo nữ vào ngực của mình, một chân của báo nữ vừa buông ra, còn một chân vẫn siết eo của Tề Nhạc, lúc này, mặt của hai người cách nhau một tấc. Mỹ nữ, cặp mặt là hữu duyên, không cần ác như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh đầu trên đài không làm cho người ta chú ý, tất cả mọi người cho rằng bọn họ đang làm động tác nhảy mà thôi. Cách chương.